Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 39, cầu quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia vạn lần không ngờ rằng lại gặp Thẩm Khinh Chu ở đây, căng thẳng trong lòng nàng tức khắc tan biến. Ngươi sao lại đến đây? Vừa hay ngang qua, trùng hợp vậy sao? Nàng nhìn thoáng qua phía sau hắn, vẫn là Hà Khê và Đường Ngọc mặc áo vải thô như lần trước. Tất nhiên không tin. Nhưng lúc này, những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Lý Thường và Tạ Nghị vẫn còn bị đám nông dân kia quấn lấy. Thẩm Khinh Chu kéo nàng ra sau lưng, Hà Khê và Đường Ngọc đồng thời bước lên, kéo cả Lý Thường và Tạ Nghị lại. Những kẻ chặn đường kia vừa thấy tình thế bất lợi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hà Khê quát lớn, chạy đâu cho thoát, dứt lời, hắn cùng Đường Ngọc lập tức đuổi theo. Những người kia đói đến mức trên người chẳng còn mấy lạng thịt, làm sao chạy nhanh được. Huống chi còn có thể so tốc độ với hai thị vệ này. Chưa chạy được mấy bước đã có người ngã nhào xuống bờ ruộng, rồi lần lượt từng kẻ khác cũng ngã theo. Những kẻ còn chưa ngã cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thẩm Khinh Chu đập đầu lia lịa. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Hà Khê chống gậy xuống đất, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai, vì sao chặn đường cướp bóc? Đám người run rẩy, không ai dám trả lời trọn vẹn một câu. Thẩm Khinh Chu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào những cây cuốc trong tay bọn họ. Nhìn dáng vẻ các ngươi, hẳn là nông dân vùng này. Mấy người kia nghe xong, sợ sệt gật đầu. Người đàn ông quỳ phía trước nhất cất giọng run rẩy. Chúng ta vốn không phải đạo tặc, nhưng thật sự đói đến không còn cách nào khác, mới đành phải làm liều. Bậy bạ, Tạ Nghị cau mày, xa loan ruộng đồng bạt ngàn, chỉ cần chịu khó lao động, sao có thể đói đến mức này? Công tử không biết đấy thôi, người kia khổ sở nói, xa loan ruộng đất đương nhiên là nhiều, nhưng phần lớn đều nằm trong tay địa chủ. Nhà nào có ruộng, ít nhất cũng không chết đói, nhưng số người không có ruộng đất như bọn ta còn nhiều hơn. Hắn thở dài, giọng chua chát, bọn ta đời đời làm thuê, làm nông, không có ruộng, cũng không mua nổi lương thực. Đến mùa đông và đầu xuân, chỉ có thể chịu đói mà chờ chết. Sắc mặt ba người Lục Gia trầm hẳn xuống, bọn họ tuy không giàu có, nhưng vì sống gần bến cảng, lại từng được Trương lão gia chiếu cố, cuộc sống chưa bao giờ khốn cùng đến mức đói lạ. Dù sau này khó khăn, nhưng cả ba vẫn có thể kiếm sống bằng sức lao động. Ở một nơi trù phú như Sa Loan, ngay cả nông dân không có ruộng cũng có thể làm thuê để kiếm bạc mua gạo. Lục Gia chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ cách bến cảng phồn hoa mấy chục dặm, lại có những người thực sự chết đói. Nàng không tin, tại sao lại không mua được gạo? Những kẻ quỳ dưới đất nước mắt giàn giụa. Sa Loan đầy dãy tiệm gạo, nhưng gạo đều bị thương lái tích trữ. Bọn chúng chờ đến mùa đông và đầu xuân, khi giá gạo bị đẩy lên cao để kiếm một món lời lớn, làm gì có chuyện chịu bán sớm. Dù có bán, thì giá gạo cũ cũng cao hơn lúc vụ mùa 3-4 lần. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm thuê? Chỉ lo ăn bữa nay đã chẳng đủ, lấy đâu ra tiền mua gạo. Nghe vậy, những người khác cũng tranh nhau phụ họa. Lục Gia siết chặt môi. Tạ Nghị cau mày, không mua được gạo thì vẫn có thể trồng các loại cây lương thực khác mà sống qua ngày chứ. Sa Hoan có khoai lang, khoai môn, kê cũng có thể trồng. Sao các ngươi không trồng? Những người kia cười khổ. Công tử làm sao hiểu nỗi khổ của bọn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trồng trọt, hoặc là phải có đất, hoặc là phải vào núi khai hoang. Nhưng nếu có đất, bọn ta đâu cần phải làm thuê. Nếu khai hoang, thì khắp vùng này đều là rừng trúc. Mùa xuân đến, măng tre chỉ cần gặp gió là mọc vùn vụt, 10 ngày nửa tháng đã cao vút. Hơn nữa, dưới lòng đất, rễ tre đan chẳng chịt như mạng nhện, chẳng thể nào trồng trọt gì được. Dưới những thung lũng đất thấp, đúng là có thể trồng chút khoai lang, khoai môn. Nhưng số lượng chẳng đáng là bao. Ba mùa đông, xuân, hè, chỉ dựa vào khoai lang với khoai môn thì cần bao nhiêu mới đủ no. Lục Gia nhìn những con người đang quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng, đột nhiên nhận ra. 10 năm sống tại bến cảng Sa Loan, nàng vậy mà chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về nơi này. Người ta vẫn nói vùng Tầm Châu đất đai màu mỡ, trừ khi gặp thiên tai hạn hán, bão lụt thì không bao giờ có nạn đói. Mà ngay trước mắt nàng, Trấn Thạch Đàm, với những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài 10 dặm, đáng lẽ phải là nơi có nguồn cung lương thực dồi dào. Vậy mà những người quỳ khóc trước mặt nàng đây không chỉ có một, mà là cả một nhóm lớn. Thiên tai không khiến họ đói khổ, nhưng đám thương lái tham lam kia lại tạo ra một trận nạn đói nhân tạo. Lục Gia cau mày, trầm giọng hỏi, tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi? Những năm gần đây, năm nào cũng thế. Một người đàn ông than thở, trước kia, khi bến cảng chưa phồn hoa như bây giờ, tuy không giàu có, nhưng ít ra cũng không đến mức chết đói. 7, 8 năm gần đây, ngày càng khó khăn hơn, bọn ta đã chẳng còn gì để ăn. Năm nay, thuyền bè của Thông Hóa Môn hầu hết đều cập bến Sa Loan, ai nấy đều mong rằng tình hình sẽ khởi sắc hơn một chút. Nào ngờ, so với mọi năm, còn tệ hơn. Những năm trước, ít nhất cũng phải đến mùa hè mới bắt đầu khan hiếm gạo, mà khan hiếm lắm cũng chỉ kéo dài 2, 3 tháng. Năm nay thì hay rồi, mới tháng 2, tháng 3, giá gạo đã tăng vọt. Lục Gia trước đó chỉ biết chuyện tàu thuyền của Thông Hóa Môn ghé Sa Loan là một điều tốt, không ngờ rằng điều đó lại trở thành gánh nặng cho dân chúng. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm một lúc rồi nói, ai trong các ngươi dẫn đường, đưa ta đến nhà các ngươi xem thử. Mấy người kia liền vội vã đứng dậy, dẫn đường phía trước. Lúc này, trời mới tối chưa lâu, nhưng cả thôn làng ngoài mấy căn nhà lớn của địa chủ thì phần còn lại đều tối đen như mực. Thẩm Khinh Chu, Lục Gia và Tạ Nghị đều bật hỏa chiết để soi đường, ít nhiều giúp bọn họ tăng tốc một chút. Đi đến tận cùng của thôn, bọn họ thấy trước mắt một thung lũng nhỏ, trong đó có vài căn nhà gạch siêu vẹo, lợp mái tranh. Sa Loan vốn là vùng đồi núi thấp, không có núi cao, nhưng rất nhiều gò đất vàng. Vì thế, việc nung gạch để xây nhà không phải là điều gì quá khó khăn, chỉ cần dựng một lò đất tạm thời, đốt 1-2 ngày là đủ. Bởi vậy, dù nghèo đến mức không có cơm ăn, vẫn không hiếm người có nhà xây bằng gạch. Mùa xuân này, những rừng trúc mọc dày đặc bao quanh bốn phía thôn làng. Dưới chân rừng, bên các bờ ruộng, lác đác những túp lều tranh được dựng lên. Đây chính là nơi ở của những tá điền mà địa chủ thuê để canh giữ ruộng lúa. Một trong số những căn nhà gạch đó, có người vội vã gom một nắm củi khô để nhóm lửa. Ánh lửa vừa bùng lên, cả căn phòng rốt cuộc cũng sáng rõ. Nhưng khi nhìn kỹ, thà rằng cứ để trong bóng tối còn hơn. Bốn bức tường nguyên vẹn trước đây, vì 2 tháng mưa dầm liên tục mà sụp mất 2 mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chỉ còn lại 2 bức tường trơ trọi, dựng thành một góc tạm bợ. Bên trong kê một bếp lò đơn sơ và 2 cái ghế đầu nhỏ. Ngoài ra, không có gì cả. Có một cánh cửa nhỏ dẫn sang gian bên cạnh, nhưng không cần bước vào cũng có thể nhìn thấy bên trong chỉ có một tấm ván gỗ đặt trên nền đất, cùng một tấm chăn cũ đến mức không thể phân biệt nổi màu sắc ban đầu. Thẩm Khinh Chu bình tĩnh hỏi, trong trấn này, có bao nhiêu người sống như các ngươi? Người đàn ông kia cười khổ, cũng không nhiều, mỗi thôn ít nhất cũng có 3, 4 phần là như vậy. Đều là những kẻ không có đất canh tác. Hắn lại cười chua chát. Nếu nhiều hơn nữa, e là không giấu được quan trên đâu. Lục Gia siết chặt nắm tay, gằn giọng chửi. Cẩu quan khốn kiếp, cái tên Khâm Sai đó chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đến Sa Loan lâu như vậy rồi, ngày nào cũng du rú trong nha môn, bị lũ tham quan bần thỉu kia vây quanh, ăn ngon mặc đẹp, mà lại chẳng hề ra ngoài xem thử dân chúng đang sống trong cảnh khốn cùng như thế nào. Đồ Cẩu Quan, Hà Khê và Đường Ngọc Lập tức ho nhẹ một tiếng, nhưng Thẩm Khinh Chu lại nhớ đến cảnh Quách Dực chỉ với một đĩa ớt xào mà có thể ăn hết 2 bát cơm, chợt cảm thấy lời của Lục Gia cũng không sai. Hắn ta thật sự chỉ biết ăn ngon mặc đẹp mà thôi. Cách chương.